Gieo gió gặt bão khốn tài. Chương 79, phiên ngoại 10, đến nhà tôi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 10, đến nhà tôi, Chu Liễu xông về phía Tần Trạc như phát điên. Người trước mặt vẫn đứng bất động tại chỗ, gương mặt không vui không buồn. Mặc kệ Chu Liễu xông đến đụng hắn va vào chiếc xe phía sau. Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là chọc vào cái tên thần kinh nhà cậu. Cậu thấy mạch máu cả người mình đang không ngừng sôi trào. Huyệt thái dương và trái tim đều gần như cùng nhịp đập. Cảm giác hormone ngập tràn này trước kia chỉ lúc đua xe mới có. Giống như khi gặp xe của đối thủ ở khúc cua gấp. Sau đó về đích trước với khoảng cách chỉ chênh lệch vài cm. Đó là một loại cảm giác sung sướng tê dại trải dọc từ đầu đến chân. Tần Trạm và cậu, từ đầu đến cuối đều giống nhau. Bọn họ chỉ nhìn nhau một cái. Mặc dù cảm xúc trong mắt khác nhau, nhưng vào giờ phút này bọn họ đã đọc hiểu được hết suy nghĩ của người kia. Chu Liễu túm lấy tóc Tần Trạm, cứ thế hôn lên môi hắn. Căm hận, đau khổ, hao tổn nội tâm đều biến thành sự thỏa mãn kỳ lạ sau một câu cùng nhau chết này. Người trước mặt chỉ sững lại vài giây, sau đó ấn lấy gáy Chu Liễu cho cậu sự đáp lại thuần túy nhất. Đắng chát giữa môi lưỡi quấn quýt, mang theo bùn lầy đeo bám cả đoạn đường, mang theo hận ý đầy bệnh hoạn lại nhấp nhô, mang theo sự mệt mỏi sau 7 ngày đêm không thể yên giấc. Đến nay tất cả đều hóa thành khát vọng cận kề và cảm giác an toàn. Đệt, bọn họ túm chặt lấy nhau, chặt đến nỗi dưới làn da bị chế trụ, từng khớp xương cũng đau như sắp gãy đến nơi, dường như muốn cứ như vậy khảm người kia vào trong máu thịt của mình. Đánh gãy, cho đến khi hòa vào nhau sống lại lần nữa, bãi đỗ xe yên tĩnh lạ thường chỉ còn nghe thấy được tiếng nước khi hôn môi. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng quần áo ma sát vào nhau. Nếu không phải có tiếng động cơ ô tô đột nhiên vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, hai người họ cũng quên luôn đang đứng ở đâu. Chu Liễu thở hồng hộc, rời khỏi môi Tần Trạm, lúc tách ra còn bị đối phương cắn nhẹ lên vết rách lúc nãy. Cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp dồn dập, sau đó quay đầu vào trong xe lấy điện thoại ra. Bên trên có mấy cuộc gọi nhỡ của Trần Tiện, còn có tin nhắn WeChat, cách chương.